Nhặt được yêu nghiệt ma vương, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Khó hiểu nhìn người nam này, những lời anh nói cứ như cô đã quên anh rồi đó, nhưng trong ký ức cô nhớ là mình không hề quen biết anh ta. Xuất hiện trong căn phòng này còn có hai người nữa, một người là Liên Thành và một người cô không biết. Từ phía trong bình phong, Nhện Yêu mặc đồ nhanh chóng rồi phi thân ra ngoài. Bà cười lạnh nói, không nghĩ tới lại xuất hiện ba vị khách quý đến ghé thăm đó. Một ma vương, một quỷ huyết và một vị ám vệ. Ta cũng thật diễm phúc nha. Diễm phúc sao? Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi đó. Nhìn Ả Vân Phong lạnh giọng. Ha ha, vậy để xem sẽ là ngày chết của ai. Không một ai đã từng bước chân vào đây rồi mà có cơ hội sống sót đâu. Ngươi thật tự kiêu, đã vậy ta đành phải thử xem năng lực của ngươi đến đâu. Cười nửa miệng, quỷ huyết liền xông vào tấn công Ả trước. Khi vừa bước vào đây, mùi máu xông tới làm hắn khó chịu và thèm khát mùi vị ngọt lành đó, nhưng bực mình thay chúng lại bị Ả làm vấy bẩn. Chính vì thế mà hắn đã muốn xông vào xé tan Ả ra rồi. Thật là lãng phí, người không có để dùng kẻ lại thừa thãi đem đi tắm. Rõ là bực mình, hắn tấn công Ả tới tấp không cho cơ hội kịp trở tay. Dùng đến 9 phần công lực để đối phó với Ả nên chẳng mất nhiều thời gian đã bị hắn đánh trọng thương mà hộc ra ngụm máu đen xì. Nếu là những kẻ khác thì quỷ huyết sẽ vừa đánh vừa vờn, nhưng với Ả hắn chẳng còn tâm trạng đâu mà vờn nên cứ dồn toàn lực giải quyết nhanh gọn. Để hắn còn đi kiếm ăn, mạnh mẽ xuất trưởng về phía Ả ta đang nằm gục trợn tròn mắt, vội vàng lách sang một bên né tránh, nhưng cứ tránh được một trường thì lại có một trường lực. Nữa liên hoàn tiếp theo, lần này Ả không kịp trở tay mà chúng trưởng liên tiếp làm Ả biến thành vũng máu đen vô cùng hôi thối độc hại. Lần này ngươi giải quyết thật nhanh chóng đó. Quá khen rồi, Liên Thảo, cô ấy không sao chứ? Tâm trạng hơi hoảng sợ một chút thôi. Chúng ta tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi đây. Tất nhiên ta cũng khát lắm rồi. Có lẽ vô thức mà họ không để ý, đây là lần đầu tiên hai người đối đáp nhau bình thản nhất. Không có chế giễu, lạnh nhạt, khích bát đối phương, ầm ầm ầm, tiếng động nặng nề làm rung chuyển đất của một đàn con vật nào đó đang tiến đến. Cho đến khi nhìn rõ thì đó là một đàn nhện tinh, con nào con lấy đều vô cùng to lớn. Số lượng của chúng không phải chỉ vài chục con đâu mà rất nhiều trải rộng tới vài trăm mét vuông đều bị phủ kín. Quả nhiên là động nhện, thật nhiều nhện. Vân Phong nhìn chúng lên tiếng. Lại còn vô cùng sặc sỡ nữa, ta thấy con nhiều màu hơn cả cầu vòng. Chật chật, kiểu này nên bắt vài con về trưng bày. Giết hết chúng đi đã rồi ta để lại cho ngươi vài con mang về xanh, hồng, đỏ, tím nhé, cũng được. Dứt lời hai người phi thân lên cao dùng trưởng lực đánh chết từng con một. Con này chết con khác lại lao lên chúng đông không khác gì quân nguyên. Cảm thấy đánh kiểu này không ổn, hai người lao thẳng xuống vận lực thành ánh sáng xanh rồi phóng tỏa ra bốn phía. Lực mạnh khủng khiếp như vậy mà quét sạch chúng chẳng được bao nhiêu. Có những con đang lao về phía phòng tắm chúng đi đến đâu mặt đất rung chuyển đến đó. Quỷ huyết, ngươi mau chuyển sang phía phòng tắm, ngăn không cho chúng đến đó. Ta biết rồi, phi thân bay nhanh đến giải quyết sạch vài con nhện độc đang đến gần đó. Bây giờ mà cô gái khờ đó thấy cảnh này không phát hoảng mới lạ. Hai người cố gắng vận lực tấn công nhanh gọn, nhưng đã đến giữa trưa mà số lượng của chúng mới giảm đi một nửa. Đánh nhau kiểu này thật nản mà. Này, theo ngươi đánh chúng kiểu này thì khi nào mới chấm dứt? Quỷ huyết chán nản lên tiếng. Không biết, có thể là đến tối. Nếu vậy chúng ta thử bắt tay hợp lực giải quyết tấn công chúng xem sao. Được vậy thì thử, hai người phi thân lên cao vận lực giao thoa thành khối cầu lửa đỏ đen vô cùng lớn mạnh đánh thẳng xuống phía dưới, và hiệu quả cũng thật mạnh mẽ như những gì hai người muốn. Một nửa số chúng đã bị tiêu diệt. Kết chương.